Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, sống đầu. Không đợi nàng xoắn suýt xong, xe đã tiến vào đào bảo cửa hàng nhà mình nhà máy. Kỳ thật cũng chính là một cái xưởng nhỏ, ở vào Minh Châu thị ngoại ô, cùng Giang Tô liền nhau, còn không có vào sân. Một người mặc thương cảm cao bồi một người trẻ tuổi, nhìn thấy xe, bước nhanh chào đón, đuổi theo xe cấp xe chỉ đường, giúp đỡ để xe dừng xong. Hạ Dũng kéo xong tay sát, nhìn ghế lái phụ vị lên ân vân phù một chút, bỗng nhiên có chút không đành lòng đánh thức đứa bé này. Mà đào bảo chủ cửa hàng tại chúc giờ phút này đã nhiệt tình cầm tịch tư mẫn tay. Ai nha, hoan nghênh. Đại sư, chúng ta ngày nhớ đêm mong, cuối cùng là đem ngài cấp trông á. Tịch tư mẫn không có phòng bị liền bị cầm một vừa vặn. Cả người cương ngay tại chỗ. Ta, không nghĩ tới đại sư còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, tại trúc rất là nhiệt tình tán dương. Tịch tư mẫn mặt đều nhanh đốt đỏ lên. Ta không phải cái gì đại sư. Ta cũng không tin này đó. Đều là mê tín. Nàng vừa dứt lời, vừa nghiêng đầu, liền thấy ân vân phù vừa vặn mở mắt tràng cảnh. Nàng nghiêng đầu, khuynh hướng tịch tư mẫn một bên, mái tóc màu đen, phảng phất sa tanh đồng dạng tiết xuống dưới. Ngươi không tin này đó, kia lại tại sao không trở về ra? Tịch tư mẫn đồng tử co rụt lại, ân vân phù đã kéo cửa xe ra, từ trên xe bước xuống. Nàng vượt qua tịch tư mẫn, nhìn về phía tại trúc, bông tai chế tác địa phương ở đâu. Tại trúc giờ mới hiểu được, chính mình đây là nhìn lầm chân Phật. Chỉ là, hắn vừa mới nói cảm thấy tịch tư mẫn tuổi còn rất trẻ xinh đẹp là lời nói thật. Ai nghĩ đến, vị này chân Phật càng tuổi trẻ, càng xinh đẹp. Hắn nghĩ tới đây có chút hồ nghi, còn trẻ như vậy thật là đại sư. Vẫn là, đại sư đã đạt đến chi cảnh, phản lão hoàn đồng, ân ân phù nhíu một cái lông mày. Thế nào? Tại trúc ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói, ở bên trong, hắn đi qua, cầm lấy chìa khóa mở nhà máy cửa chính khóa. Chuyện này ra về sau, trong nhà xưởng công nhân cũng đều chạy, hiện tại ai cũng không nguyện ý tới làm. Nếu là thả trước kia, loại chuyện này giấu một dấu người phía dưới cũng chưa chắc biết. Nhưng là hiện tại xã hội này, trên mạng xảy ra chuyện gì, căn bản không gạt được. Hắn thở dài một hơi, tuổi quá trẻ mặt, sầu nhăn thành 40-50 tuổi trung niên nhân, mặt mũi tràn đầy tang thương. Ân vân phù không để ý tại trúc, cửa vừa mở ra, nàng liền đi vào. Tại trúc còn tại nói rông dài, chính là cái thằng trời đánh họ Tiền. Hắn làm chuyện xấu, thế nào kết quả là chúng ta đào bảo cửa hàng cho hắn cõng nồi đâu. Hắn cố gắng thật nhiều năm, mới có một chút xíu thành tích bây giờ. Hiện tại cái gì cũng bị mất, Tiền Quảng Nguyên cũng theo vào nhà máy. Hắn chắp tay sau lưng, đi theo ân vân phù đằng sau, xoay người cầm lên một cái bán thành phẩm. Ta nói nhỏ hơn a, vật này không có nhiều chi phí, người vậy mà bán ngũ 10 đồng tiền một đôi, thật là lòng dạ hiểm độc a. Tại trúc nghe vậy, tức giận tới mức tiếp chọc trở về, 5 khối tiền một đôi, người đem những này hàng đều ăn thế nào? Tiền Quảng Nguyên sửng sốt một chút, ai ngươi dạng này thế nào dạng này, hiện tại ai còn muốn cái này bông tai? Người cấp lại ta 50 đều không cần. Tại trúc con mắt đỏ bừng, trên mặt một nhiều sợi gân xanh bạo khởi. Cái này còn không đều là ngươi hại. Chỉ cần Tiền Quảng Nguyên lại nói nhiều một câu, Ngọc Trúc tùy thời đều có thể đi lên đánh người. Người này quá tiện. Tiền Quảng Nguyên há to miệng, còn muốn nói điều gì? Đằng trước chú ý chưa ngủ bỗng nhiên quay đầu, yên tĩnh. Hắn vội vàng ngậm miệng lại, trên mặt lộ ra vẻ nịnh hót dáng tươi cười, làm một cái vả miệng kéo lên khóa kéo tư thế. Tại Trúc hừ lạnh một tiếng, nịnh trên mị hạ đồ chơi. Hắn đang chuẩn bị đi tới giúp Ân Vân Phù lại giới thiệu một chút. Tầm mắt dư quang bỗng nhiên liếc qua Chỉ Diệp Lâm. Tại Trúc cả người ngây người. Chỉ Diệp Lâm, thật Chỉ Diệp Lâm, hắn không nhìn lầm. Tại Trúc rụi rụi con mắt, nhìn chăm chú lại xem xét. Thật là Chỉ Diệp Lâm. Chỉ Diệp Lâm không có chú ý tới Tại Trúc ánh mắt. Hoặc là nói, hắn đối với loại ánh mắt này đã quá quen thuộc. Hắn cũng đi vào nhà máy, theo tới Ân Vân Phù sau lưng, đồng dạng một bộ tiểu tùy tùng dáng vẻ. Tại Trúc, hắn vỗ vỗ đầu của mình. Thế giới này quá huyền ảo. Hạ Dũng đứng tại nhà máy cửa phòng không tiến vào, thần sắc cảnh giác. Tịch Tư Mẫn đứng tại Hạ Dũng bên cạnh, con mắt tại Ân Vân Phù trên mặt xoay một vòng, theo Ân Vân Phù bắt đầu xem xét. Dần dần tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, chăm chú nhìn mặt của nàng, cũng không dám thở mạnh một cái. Nhà máy cũng không lớn, rất nhanh liền chuyển xong. Không đầy một lát, Ân Vân Phù liền theo nhà máy ra. Mấy người liếc nhau một cái. Đi theo nàng phía sau, Tiền Quảng Nguyên thận trọng hỏi, thế nào, nơi này không có vấn đề? Tiền Quảng Nguyên nghe vậy, mặt lên một chút tử liền lộ ra thất vọng đến, có vấn đề vậy liền đại biểu cho có manh mối. Có Ân Vân Phù tại, vấn đề quá lớn cũng có thể giải quyết. Thế nhưng là không có vấn đề liền phiền toái, coi như nghĩ giải quyết, cũng không biết giải quyết cái gì nha. Tịch Mẫn trên đường đã biết là Chỉ Diệp Lâm bông tai xảy ra vấn đề, thấp giọng hỏi, có thể hay không bông tai vốn là không có vấn đề? Ân Vân Phù nghe vậy, quay đầu híp nàng một chút, nhếch miệng lên một cái mỉm cười, không nói lời nào. Tịch Tư Mẫn bị cười đến trong lòng có chút hốt hoảng. Ngươi cười cái gì? Ân Vân Phù lại không nói chuyện, trực tiếp thu hồi tầm mắt của mình, nhấc chân rời đi. Vừa đi vài bước, Ân Vân Phù bước chân dừng lại. Cách đó không xa, một cái tuổi hơn 40 nữ nhân mặc một bộ đồ công sở, dẫm lên giày cao gót bước nhanh tới. Trên mặt của nàng mang theo thần sắc lo lắng. Tại tổng, ta bây giờ lập tức trở về một chuyến, cùng ngươi xin phép nghỉ. Tại Trúc nghe vậy vô ý thức hỏi, trong nhà thế nào? Nhiễm Nhã Thu trên mặt có chút xấu hổ, hai từ trường học vừa mới gọi điện thoại cho ta, ta muốn lập tức đi tới một chuyến. Tại nữ nhân này xuất hiện thời điểm, Ân Vân Phù ánh mắt liền ngưng lại, thanh lãnh ánh mắt tại Nhiễm Nhã Thu trên mặt xoay một vòng. Tại Trúc đang chuẩn bị phê giả, bả vai bỗng nhiên có chút mát lạnh. Hắn quay đầu, ánh mắt vừa vặn lướt qua Ân Vân Phù cặp kia lãnh nhược hàn tinh con ngươi. Ân Vân Phù đối Nhiễm Nhã Thu nói, ngươi bây giờ đi trường học, con gái của ngươi mới là thật muốn xảy ra chuyện. Nhiễm Nhã Thu không có minh bạch Ân Vân Phù ý tứ. Ngươi là Phá Nguyên Quan trưởng môn. Nàng trực tiếp tự xưng trưởng môn, cũng là bởi vì nàng hiện tại đã cùng Phá Nguyên Quan dung hợp. Cho dù có người nào muốn làm người trưởng môn này, nàng cũng không thể đồng ý. Nhiễm Nhã Thu nghe được cái này tự xưng, lông mày liền nhíu một cái. Mấy ngày nay nhà máy huyên náo xôn xao, cũng là bởi vì nữ nhân này. Đại sư tốt, ta lập tức đi, chờ có rảnh lại mời đại sư ăn cơm. Nàng nói xong, đối Ân Vân Phù qua loa cười cười, sau đó đối Tại Trúc nhẹ gật đầu, cũng không quản Tại Trúc có đáp ứng hay không, quay người bước chân vội vàng liền muốn rời khỏi. Nàng đến cùng Tại Trúc lên tiếng chào hỏi, là nàng lễ phép, nhưng là không quản giả có phê chuẩn hay không, nàng khẳng định là muốn đi. Ân Vân Phù mặt không hề cảm xúc thấp giọng nói, con gái của ngươi hẳn là nửa tháng trước liền đã xảy ra vấn đề. Nhiễm Nhã Thu bước chân dừng lại, chỉ nghe Ân Vân Phù lại nói, mới biết yêu, yêu người nào sao? Nhiễm Nhã Thu lần này triệt để ngừng, xoay người nhìn về phía Ân Vân Phù, làm sao ngươi biết? Nàng nói chuyện, mặt có chút đỏ lên. tại Hoa Quốc hình thái xã hội bên trong, yêu sớm dù sao vẫn là không quá bị tiếp nhận, mà nữ nhi của nàng mới vừa vặn lên trung học, niên kỷ cũng còn rất nhỏ mọn. Ân Vân Phù không có trả lời Nhiễm Nhã Thu vấn đề, mà là nói thẳng, trước đừng đi trường học, con gái của ngươi hiện tại cũng không ở nơi đó. Nhiễm Nhã Thu trong lúc nhất thời do dự bất định, nàng không ở trường học sẽ ở đâu? Lúc này vẫn là giờ đi học, hơn nữa lão sư vừa mới gọi điện thoại đến, nói là vừa vặn phê bình mình nữ nhi. Nhiễm Thu Nhã ngưng lông mày nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra, cấp trường học lão sư đánh về tới. Uy Lâm lão sư a, ngày tốt, ta là Nhiễm Thu Nhã. Cam Cam mẹ, đúng, nhà ta Cam Cam, bây giờ tại trường học sao? Lâm lão sư đoán chừng trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng. Hai tử không ở trường học có thể ở đâu? Lâm lão sư, làm phiền ngươi có thể hay không giúp ta xác nhận một chút? Nhiễm Thu Nhã giọng nói rất kiên trì, nàng tình nguyện là mình cả nghĩ quá rồi, là Ân Vân Phù sai, thế nhưng là nàng cũng không thể cầm nữ nhi của mình an toàn nói đùa. Không có một lát sau, Lâm lão sư giọng nghi ngờ liền truyền tới, kỳ quái, nàng không đang dậy thất, theo lý đến nói, theo văn phòng sau khi đi ra ngoài, nên ngay lập tức trở về phòng học. Trong phòng học đang trong lớp chủ nhiệm khóa lão sư, chỉ biết là Tạ Cam Cam đi văn phòng, cũng liền cho rằng hài tử còn ở nơi đó đâu. Nhiễm Nhã Thu tay chân lạnh buốt, nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè nén xuống chính mình nội tâm sợ hãi. Đối lão sư đến tạ lão sư, nàng lúc nói chuyện, hốc mắt đã đỏ lên, nhìn về phía Ân Vân Phù phương hướng. Đại sư, nàng đến cùng, đi tìm người, chậm một chút nữa sẽ xảy ra chuyện. Ân Vân Phù chạy tới bên cạnh xe, lại phát hiện ban đầu người cả xe căn bản không có cùng lên đến. Nàng sửng sốt một chút quay đầu, các ngươi tại kia làm cái gì? Chỉ Diệp Lâm bọn người, mẹ hỏi ta vì cái gì quỳ đánh máy, gặp qua thần, chưa thấy qua như thế thần. Tiền Quảng Nguyên cái thứ nhất chạy lên trước, hắn có chút xoắn suýt mà hỏi thăm, Ân trưởng môn, ngươi bây giờ là muốn cho nữ nhân này đi tìm hài tử sao? Đúng vậy a, thế nhưng là trưởng môn, ngươi đi tìm người, chúng ta cái này thì làm sao bây giờ a? Hắn cũng không có còn lại bao nhiêu thời gian sống đâu. Nếu là sự tình không giải quyết, tiếp xuống mấy giờ, khả năng chính là hắn cuối cùng lưu ở trên đời này mấy giờ. Nghĩ đến đây, Tiền Quảng Nguyên trái tim kia liền cùng dầu sắc đồng dạng. Ân Phù kỳ quái, không phải là vì các ngươi sao? Nàng thu là chỉ Diệp Lâm cùng Tiền Quảng Nguyên tiền, chịu cũng là bọn hắn hai cái ủy thác, cũng không phải bên người nữ nhân này. Tiền Quảng Nguyên sửng sốt một chút, lập tức nhãn tình sáng lên, chỉ Diệp Lâm cũng là giật mình trong lòng. Đây là tìm tới đầu mối. Mấy người vừa mới chuẩn bị lên xe, Ân Vân Phù lại thấp giọng nói, ngươi đem con gái của ngươi ngày sinh tháng đẻ cho ta. Lại làm một bát nước, một cây dây đỏ, mọi người không biết làm nước làm gì, bất quá không biết về không biết. Hạ Dũng không nói hai lời hỏi rõ đại khái yêu cầu, liền theo Tại Trúc đi lấy nước, bát rất nhanh liền đến Ân Vân Phù trong tay. Đạo gia ưa thích dùng nhất chính là lúc trụ trực đoạn tứ trụ pháp, tên gọi tắt tứ trụ pháp, cũng là tương đối đơn giản hơn nữa chính xác một loại đoán mệnh phương pháp. Cũng chính là xem một người ngày sinh tháng đẻ bên trong đại biểu mỗi một cái lúc trụ can chi, căn cứ lúc trụ can chi tổ hợp tin tức chi tượng, đến đoạn ra người này các phương diện chuyện tượng. Trung Quốc cổ đại thiên can, địa chi đều đại biểu nhất định ý nghĩa. Mỗi một loại thiên can địa chi lẫn nhau tổ hợp, liền có một cái tin tức chi tượng. Tổ hợp khác biệt, tin tức chi tượng liền tất nhiên khác biệt. Có thể dùng cái này suy đoán một người đại khái cuộc đời cùng tương lai. Mà tìm người, trừ đại khái cuộc đời ngoài ý muốn,